Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1305, hung tộc hiện thân. Góc truyện audio.com, Yên Bắc Thần toàn thân bao quanh Ly Hận Tu La hai loại khủng bố ma khí, lại lần nữa hướng phía tiên kiếm sát tới phốc phốc. Phốc Ly Hận Kinh Tu La Kinh hai đại khủng bố ma công, đã thúc dục đến cực hạn, Yên Bắc Thần phảng phất là đạp trên huyết hải mà đến, sát khí ngút trời. Rất nhiều kiếm tông đại năng căn bản ngăn không được Yên Bắc Thần sát phạt. Tu La tay cầm Ly Hận Ma Đao, phảng phất là thượng cổ ma hoàng hiện thế, rất nhiều kiếm tông đại năng nhao nhao vẫn lạc. Cái gì kinh hồng kiếm ý, vô sinh kiếm ý căn bản ngăn không được Ly Hận Ma Đao sự sắc sảo. Trong nháy mắt kiếm tông hơn 30 vị đại năng, cũng chỉ còn lại có hơn 10 vị. Hơn nữa, từng kiếm tông đại năng trên mặt đều toát ra kinh hoàng sợ hãi, không ngừng lui về phía sau. Tuy rằng hợp thể đại năng sinh cơ tràn đầy, thậm chí có thể gãy chi trùng sinh, nhưng Ly Hận Ma dưới đao, nào có trọng thương hay sao? Toàn bộ đều là vong hồn. Rất nhiều hợp thể đại năng tu hành đến nay, có vượt qua một vạn năm, cũng không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Có kiếm tông đại năng quay người chạy thục mạng, không dám sẽ cùng Yên Bắc Thần tranh phong. Tiên kiếm đứng trong đám người, trong lòng càng phát ra kinh hoàng, cầu cứu tựa như nhìn về phía bên cạnh một đám khuôn mặt xa lạ. Những thứ này khuôn mặt xa lạ, đều là lục đại hung tộc đại năng cường giả, chỉ bất quá thay hình đổi dạng, đem chân thân ẩn giấu đi. Nhưng vào lúc này, lục đại hung tộc cường giả thần sắc ngưng trọng, không hẹn mà cùng tựa như nhao nhao đứng dậy. Không thể nhìn nữa rồi, nhất định phải động thủ, đem bóp chết. Hàn Linh Thần chậm rãi nói ra, đúng vậy, nếu là tùy ý hắn phát triển xuống dưới, đây đối với chúng ta hung tộc đều là một cái khó có thể tưởng tượng uy hiếp. Thiên Nhãn tộc đại năng cũng nhẹ gật đầu. Chư vị đạo hữu, đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ ân cứu mạng, tại hạ nhất định khắc trong tâm khảm. Tiên kiếm thần sắc đại hỉ, cho rằng lục đại hung tộc cường giả muốn ra tay đối phó chính là Yên Bắc Thần. Nghe được tiên kiếm mà nói, Kim Ô Tam thái tử suy cười một tiếng, thần sắc khinh thường. Nói thật, bọn hắn lục đại hung tộc dưới đáy lòng liền căn bản không có đem người ở chỗ này tộc tu chân giả coi là gì, coi như là nhân tộc hợp thể đại năng, bọn hắn cũng không có để ở trong mắt. Tiên kiếm tại tu chân giới danh khí đại, tại Kim Ô Tam thái tử đám người trong mắt chính là con sâu cái kiến bình thường, người nào sẽ quan tâm sống chết của hắn. Ngươi gọi là cái gì nhỉ? Kim Ô Tam thái tử xòe bàn tay ra, vỗ vỗ tiên kiếm gương mặt nói. Ngươi còn không có tư cách cùng bọn ta xưng huynh gọi đệ, sống chết của ngươi cùng chúng ta có quan hệ gì đâu, ha ha. Tiên kiếm từng là kiếm tông phong hào đệ tử coi như là nguyên thần bị thương, cũng là một phương đại năng. Nhưng hôm nay, hắn lại bị Kim Ô Tam thái tử đùng đùng đập vào gương mặt. Tiên kiếm nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắn tu hành đến nay, chưa từng thụ qua bực này khuất nhục. Nếu là đổi lại những người khác dám đối với hắn như vậy, hắn trước tiên sẽ phấn khởi phản kích, không tiếc vận dụng hết thảy thủ đoạn, đều muốn đem đối phương tra tấn chí tử, nghiền xương thành tro. Nhưng trước mắt chính là Kim Ô Tam thái tử, góc truyện audio.com. Tại Kim Ô Tam thái tử bên cạnh cũng đều là còn lại hung tộc hợp thể đại năng, hắn phàm là toát ra một chút ngỗ nghịch chi ý, không đều Yên Bắc Thần giết qua, hắn cũng sẽ bị lục đại hung tộc cường giả gạt bỏ. Kim Ô Tam thái tử căn bản không có để ý tới hắn, rất nhanh cùng với khác hung tộc cường giả ly khai, hướng phía Tô Tử Mặc bên kia đi tới. Tiên kiếm vẫn không nhúc nhích, song quyền nắm chặt thân thể khẽ run, sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Thẳng đến lục đại hung tộc rời đi, hắn vẫn là cũng không nói một lời nào, tùy ý đối phương đem tôn nghiêm của mình chà đạp nát bấy. Tiên kiếm cắn răng, nhìn qua xa xa sát vượt qua Yên Bắc Thần, một lời không nói. Hắn biết rõ chính mình cuối cùng là không sánh bằng Yên Bắc Thần. Nếu là đổi chỗ mà xử, Yên Bắc Thần tuyệt đối dám đối với lục đại hung tộc động đao, nhưng hắn liền một tia bất mãn cũng không dám. Một chỗ khác trên chiến trường, Tô Tử Mặc thiên địa pháp tướng tung hoành vô địch, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, căn bản không có bất luận cái gì một cái hợp thể đại năng có thể ngăn trở cước bộ của hắn. Mới vừa rồi còn tuyên bố muốn độc sát Dạ Linh độc môn đại năng, dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng lui về phía sau. Trốn chỗ nào? Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng. Thiên địa pháp tướng huy động trường tiên, vượt qua trùng trùng điệp điệp hư không, trong nháy mắt quật tại đây cỗ độc môn đại năng thân lên, đem rút đến chia năm xẻ bảy, tại chỗ thân vẫn. Phen này sát phạt Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh khoảng cách đã là quá gần. Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, lôi điện trường tiên thuận thế một cuốn, đều muốn đem trên mặt đất Dạ Linh túm tới đây. Đột nhiên, một cái màu đỏ như máu dây leo hiện lên, tản ra tà ác đến cực điểm khí tức, trong nháy mắt quật tại lôi điện trường tiên phía trên. Lôi điện lực lượng tam muội đạo hỏa trong nháy mắt bộc phát. Này huyết sắc dây leo co rút lại một chút, mặt ngoài hiện ra một mảnh cháy đen, nhưng cũng không làm bị thương căn bản. Mà lôi điện trường tiên lực lượng lại bị hoàn toàn hóa giải xuống. Tô Tử Mặc không hề nghĩ ngợi, chín trượng chín thiên địa pháp tướng cất bước tiến lên, xoay tròn cánh tay, nắm tạo hóa liên thai hung hăng rơi đập xuống dưới. Cùng một thời gian, thiên ma chi liêm cũng tùy theo hàng lâm. Đến thật tốt, một đạo thân ảnh lập lòe mà ra, biến hóa nhanh chóng, huyễn hóa ra bản thể hình thái, tóc vàng vũ động, mắt xanh thâm sâu, toàn thân tràn ngập màu vàng khí huyết. Rầm rầm, cái này đạo thân ảnh trong cơ thể truyền ra từng đợt hải triều thanh âm. Huyết như hải triều, cái này đạo thân ảnh không có sử dụng bất luận cái gì pháp khí, chẳng qua là tay không tấc sắt hướng phía tạo hóa liên thai đánh qua. Thấy như vậy một màn, quần tu hoảng sợ. Phải biết rằng, đã liền đại năng pháp khí, đều chưa hẳn có thể ngăn cản được Tô Tử Mặc pháp tướng lực lượng, chớ nói chi là huyết nhục thân thể. Oanh, tạo hóa liên thai cùng người này nắm đấm va chạm, lại bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Cái này đạo thân ảnh lui về phía sau nửa bước, nhưng quả đấm của hắn lại hoàn hảo không tổn hao gì, mà tạo hóa liên thai cũng bị cản lại. Nam tử tóc vàng lắc lắc bàn tay, nhếch miệng nói. Thật là có điểm đau. Tay không tấc sắt tiếp được tạo hóa liên thai, chẳng qua là có đau một chút mà thôi. Bên kia thiên ma chi liêm vừa mới chém rụng, đã bị một đạo hàn quang để đỡ được, hỏa tinh văng khắp nơi. Góc truyện audio chấm cơm, một cái thân ảnh cao lớn đạp không mà đứng, mặt xanh nanh vàng, ngày thường cực kỳ xấu xí, sau lưng sinh trưởng ra một đôi trẻ con đen kịt cánh bằng thịt, đôi tay nắm lấy hai thanh trăng tròn giống như loan đao, đường cong kinh người, lóe ra lạnh lùng hàn quang. Thái cổ hung tộc rốt cuộc hiện thân. Đằng sau xuất thủ hai đại hung tộc, Tô Tử Mặc rất tinh tường. Tóc vàng mắt xanh đúng là thần tộc nhất mạch, mặt xanh nanh vàng, sinh ra hai cánh đấy, nhưng là la sát tộc. Về phần ngăn lại hắn lôi điện trường tiên đấy, www. Bách ngốc sát, com là một loại cực kỳ tà ác thực vật, huy động vô số đầu huyết sắc dây leo. Mỗi đầu dây leo, đều phảng phất là một cái tráng kiện mạch máu, dây leo đỉnh, nhưng là một trương mặt người, không mũi không có mắt, chỉ có một trương miệng lớn dính máu, bên trong bén nhọn răng nanh tầng tầng giao thoa, lóe ra hàn quang, tựa hồ có thể xé rách cắn nát hết thảy. Mặc dù không có bái kiến cái này hung tộc, nhưng Tô Tử Mặc thông qua loại này hình thái, hắn cũng mơ hồ đoán ra, đây là một cái khác đại thái cổ hung tộc, huyết đằng tộc. Trong truyền thuyết, huyết đằng tộc lấy thôn phệ vạn vật sinh linh huyết dịch mà sống. Coi như là còn lại hung tộc huyết mạch, nó đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất luận cái gì sinh linh ngộ nhập huyết đằng tộc lãnh địa, đều bị kia xé nát thôn phệ, hóa vì chính mình chất dinh dưỡng, liền xương cốt đều không thừa nổi, cực kỳ hung tàn. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, mơ hồ nghĩ tới điều gì. Nhưng lúc này, hắn thân ở hiểm địa, bản thân khó bảo toàn, Dạ Linh cũng chưa cứu được, tinh thần căng thẳng, thật sự không tâm tư đi cân nhắc nghĩ lại, đạo kia linh quang cũng liền lóe lên rồi biến mất. Khách chương.